rất rõ ràng, chúng đều là của Lệ Nhược Nhã. Nhìn lại Lệ Nhược Nhã ở trên đỉnh điện, sau khi nhảy từ trên đỉnh điện xuống dưới, sắc mặt của nàng cũng phi thường bất hảo. Trên cánh của nàng thiếu đi một lông chim, lộ ra bên trong là một mảng thịt như bị lụa chín. Trên khối thịt đó còn lưu lại máu, mà trên cánh tay của nàng cũng mất đi một khối lớn thịt, thậm chí bên trong đó còn lộ ra xương cốt trắng phao phao. Đáng chết, Lệ Nhược Nhã một bên tự trị liệu chính mình, một bên tức giận nói, ngươi rốt cuộc dùng phương pháp tà ác gì thế, vì cái gì 4.000 năm thời gian có thể tiến một bước lớn thế này? Ai cũng nghe được, trong khẩu khí của Lệ Nhược Nhã có mùi vị chua chua. Từ trận đánh bừa này mà nhìn ra kết quả, nguyên lai trước kia tên Cao Sâm kia muốn nương dựa vào lực lượng cực lớn của 7 vị trưởng lão mới có thể chống lại Lệ Nhược Nhã. Hiện tại hiển nhiên đã nghĩ muốn tranh đua thực lực với Lệ Nhược Nhã. Lệ Nhược Nhã cũng đồng dạng tại trong 4.000 năm này đau khổ tu hành, nhưng lại bị Cao Sâm đuổi kịp. Trong lòng đương nhiên là không cân bằng rồi. Kỳ thật cũng không có gì, chẳng qua là bởi vì được ngươi kích thích, vì thế ta làm cho linh hồn của chính mình dâng hiến lên Minh Thần Đại Nhân, chiếm được nguyền rủa của hắn. Có thể ta giao thân xác này chuyển hóa thành nguyền rủa thân thể, nguyền rủa chi thể, thế thôi. Nộ chi điển trương Cao Sâm lúc này đã khôi phục lại bình tĩnh thản nhiên nói. Minh Thần nguyền rủa, chớ chú, tại trên mình ngươi. Lệ Nhược Nhã giật mình nói. Đúng vậy. Ở trên ngón tay của ta, nộ chi điển trương Cao Sâm nói xong, vươn tay phải của hắn ra. Tại bên trên ngón tay nhỏ bé của hắn có một chiếc nhẫn, giới chỉ, màu đen chớp chớp lên ánh hào quang. Nó không có ma pháp dao động, nếu không chú ý kỹ ai ai cũng đều xem nhẹ nó. Đương nhiên bần đạo cũng nằm trong đó. Chỉ là hiện tại bần đạo chú ý, vật kia đã không giống như bình thường. Trong lòng ta thầm nhủ cảm thán. Đồ tốt như vậy lại ở trên tay của tên ải nhân này. Rất đáng tiếc a. Quả thực là người tài giỏi lại không được trọng dụng. Quả thực là không có thiên lý mà. Quả thực là hoa tươi cắm trên bãi phân châu a. Chuyện được phát tại trang web. Chuyện audio mới.com. Chương 539. Chính là tát ngươi có không ít thần khí gì gì đó được lưu truyền ở trên đại lục. Tỉ như nộ long chi bào hao của ta đây. Quang chi thánh kiếm của tổ mẫu, vi vi thật sự, trong tuyệt đại đa số chúng nó cũng không nhất định do bản thân thần tự mình chế tạo ra. Nhiều nhất bất quá chỉ là tác phẩm của thiên sứ cường giả cấp bậc 6 cánh mà thôi, mà trong một số đó thậm chí cũng có một số ít là tác phẩm của luyện kim sư nhân loại. Biết mượn cớ danh nghĩa của thần để nâng lên giá trị của bản thân mình mà thôi. Trên thực tế, tác phẩm thần khí chân chính này ít nhất cũng là thiên sứ 10 cánh hoặc chủ thần, nhưng phải là bọn hắn thành tâm chế tạo đến tinh phẩm mới được tính. Tỷ như xương chi ai thương của ta chính là một vật như vậy và cũng không phải năng lực nhân loại có thể sử dụng được nó, cho nên ở trên đại lục được truyền lưu lại thật không nhiều lắm. Nhưng mà tại thiên giới cùng ma giới cũng là địa phương có phong thái như thế. Cơ hồ mọi cường giả cũng mong kiếm tìm được một thần khí như vậy và đây cũng là mục tiêu phấn đấu của cả đời. Áo cách thủy căn long thương ở trên tay của Lệ Nhược Nhã chính là một trong số đó. Chẳng quá, tính thực dụng của áo cách thủy căn long thương cũng không mạnh mẽ lắm. Bởi vì nó chẳng qua là một vật được một vị thiên sứ 10 cánh tùy tiện làm ra thôi. Cho nên sự lợi hại so với xương chi ai thương của ta lại xa xa không bằng. Nhưng cho dù như thế cũng là một thần khí duy nhất được lưu truyền tại thiên giới. Về phần ma giới, truyền lưu thần khí so với thiên giới lại nhiều hơn một chút. Nhưng ma giới phân hóa chủng tộc, rất nhiều thần khí đều bị chủng tộc nhược tiểu cất giấu đi. Cho nên đối với nhân thế cũng không biết nhiều. Thiên giới cùng ma giới đều có hơn 10 vạn năm lịch sử. Trải qua nhiều năm như vậy, tại bên trong hai giới kia đã từng xuất hiện qua nhiều loại thần khí không dưới hơn 10.000 kiện. Trong đó tuyệt đại đa số đều là phù dung sớm nở tối tàn. Xuất hiện có một hai lần rồi biến mất. Chỉ rất số ít vài món có thể truyền lưu đến nay. Mà Minh Thần nguyền rủa, chớ chú, chính là được truyền lưu rộng rãi nhất trong số đó. Minh Thần cùng là Quang Minh chủ thần. Cũng chính là thiên sứ 12 cánh thần gia hòa hoa là cao nhân cao cấp. Thân thủ hắn khi chế tạo ra thần khí, đương nhiên cũng cao cấp hơn rất nhiều so với áo cách thủy căn long thương và xương chi đau thương. bởi vì Minh Thần là thần trung lập, cho nên cái đồ vật này vô luận là thiên giới hay ma giới cũng đều có thể sử dụng được. Rất bình đẳng, Minh Thần nguyền rủa, danh cũng như ý nghĩa, kỳ thật chính là được Minh Thần ban cho kèm theo chớ chú, nguyền rủa. Tại Minh Thần xem ra, nguyền rủa đó tương đương với lời chúc phúc thần Minh. Sau khi được thần Minh chúc phúc, thường thường phải nhận được không ít chỗ tốt. Mà sau khi bị Minh Thần nguyền rủa cũng giống như vậy, cũng nhận được nhiều chỗ tốt, nhưng là nguyền rủa thân thể. Thân thể sau khi bị Minh Thần nguyền rủa, liền hoàn toàn biến thành trạng thái bất tử. Cho dù bị đánh thành bột phấn vẫn có thể tại trong thời gian ngắn nhất hoàn hảo sống lại mà không tổn hao tẹo nào. Hơn nữa, thân thể nguyền rủa có thể thông qua hấp thụ oán khí người chết mà tu luyện. Do đó thực lực chính mình rất nhanh được đề thăng lên. Chẳng quá, sự có lợi tất cũng sẽ có hại. Minh Thần nguyền rủa cũng không phải bạch cấp, cho không. Cải tạo nguyền rủa thân thế là một quá trình dài dòng. Bởi vì mỗi lần cải tạo cũng làm cho tốc độ sống lại nhanh hơn. Nhưng là nhanh tới khi nào thì dừng lại. Không có nhanh nhất, chỉ có nhanh hơn thôi. Cho nên mới nói cải tạo căn bản là không có thời điểm chấm dứt. Nguyền rủa không tức, cải tạo không chỉ. Mà ở lúc này, người bị nguyền rủa không lúc nào không khác nào thừa nhận nguyền rủa mà sinh ra thống khổ, vô tận thống khổ a. Mặt khác, bởi vì thân thể nguyền rủa nên tốc độ tu luyện quá mức nhanh chóng, một khi thực lực đã vượt quá xa xa hạn chế cảnh giới tinh thần, như vậy người này rất có khả năng sẽ biến thành kẻ điên. Cho dù là thực lực với tinh thần lực cùng nhau được đề cao, nhưng mà người bị nguyền rủa sau khi thực lực đạt tới thiên sứ 10 cánh khiến cho lộ tuyến khác nhau, dựa theo quy định ký kết khế ước giữa Minh Thần và người được nguyền rủa ở lúc đầu, người bị nguyền rủa phải làm cho tinh thần lực cùng năng lượng của chính mình đưa cho Minh Thần một cách vô điều kiện, mà ý thức bản thân cũng hoàn toàn biến mất, ngay cả cơ hội luân hồi cũng đều không có. Nhiều năm tu luyện đó, xem như hoàn toàn uổng phí, tương đương là bán thân cho Minh Thần. Cho nên, ở một ý nghĩa nào đó mà nói, cái loại này rõ ràng đây chính là một chủ tính mà bản thân Minh Thần muốn đề tăng lên thực lực của mình. Tuy rằng điều kiện của nó quá hà khắc, nhưng mà tác dụng của nó quá cường đại cũng đồng dạng hấp dẫn mọi người. Từ khi nó xuất hiện mà tính lên, cho đến thời điểm hiện tại, đã trải qua hơn 10 vạn năm thời gian. Ở khoảng thời gian này có trên 100 vị cường giả nguyện ý nhận nguyền rủa này. Trong số bọn họ đó lại không có một người nhận được mỹ vị trở thành Minh Thần. Ngoại trừ tử vong ra, toàn bộ số người còn lại cũng đã trở thành kẻ điên loạn. Đừng tưởng rằng có thân thể nguyền rủa sẽ không phải chết, mà chỉ cần đốt hắn cháy thành tro thì giống như xong đời. Vì cái gì có ví dụ rõ ràng như vậy, nhưng về sau còn có người kiên quyết muốn sử dụng nó. Mấu chốt là hiệu quả của nguyền rủa này quả thật là quá biến thái. Cường giả này mặc dù cuối cùng trở thành điên loạn, nhưng đại đa số trong đó cũng trở thành thiên sứ 8 cánh. Hơn nữa rất nhiều người tại trong thời gian ngắn ngủi đã đột phá được bình cảnh, đem thực lực tấn phát đến cấp bậc 6 cánh. Mấy tên gia hỏa này trước khi điên loạn cũng có mấy trăm năm phong lưu khoái hoạt, cho nên, đối với những người có huyết hải thâm cừu hoặc là người bước đến đường cùng mà nói, Minh Thần nguyền rủa tuyệt đối là sự lựa chọn tốt nhất đối với bọn họ. Mà nộ chi điển Trương Cao Xâm chính là như thế. Hắn thống hận Lệ Nhược Nhã đã giết chết huynh đệ ruột thịt của chính mình, lại đánh cho hắn nằm trên giường những 10 năm. Mỗi khi hắn ở trên giường hộc máu, hắn lại phẫn hận Lệ Nhược Nhã thêm một tầng. Cho nên hắn mới hướng Ma Hoàng thỉnh cầu sử dụng Minh Thần nguyền rủa. Bởi vì loại này có tác dụng phụ quá lớn, chính bản thân Ma Hoàng cũng không dám áp dụng. Thấy thái độ của Cao Xâm kiên quyết như vậy, liền nói rõ cho hắn biết, dù sao sau này Cao Xâm trở nên điên loạn, Minh Thần nguyền rủa sẽ tự động thoát ra, đến lúc sẽ thu hồi lại là được rồi. Vì thế, Cao Xâm đến lấy nhẫn, giới chỉ, đồng thời cũng tiếp nhận mệnh lệnh tấn công Thiên Không Chi Thành. Dù sao sau khi mang nhẫn đó, càng ngày càng tiến hành giết chóc, càng có thể tăng lên thực lực rất nhanh, cho nên Cao Xâm cực kỳ hưng phấn. Nhưng lại không nghĩ tới hắn đã đợi cho đến lúc này đã được 4.000 năm. Những tin tức này đều là phân tích được từ trên người bọn họ. Cụ thể hắn là vì cái gì mà đứng đợi ở đây những 4.000 năm, chúng ta cũng không rõ nguyên nhân lắm. Vậy phải là sau khi bắt sống hắn mới có thể thẩm vấn ra được. hừ, mặc dù là minh thần nguyền rủa đang ở tại trên tay của ngươi thì thế nào? Lệ Nhược Nhã khinh thường nói, lấy thực lực hiện tại của ngươi mà nói vẫn không phải là đối thủ của ta, vậy thì phải so qua mới biết được. Cao Sâm nổi giận gầm lên một tiếng, sau đó hướng về phía Lệ Nhược Nhã tiếp tục vọt tới. Hai người sau đó lại bạo phát một hồi chiến đấu kịch liệt. Lần này bọn họ lại khôn lên không ít, không có lại đánh bừa, mà là bắt đầu chiến đấu kỹ xảo hơn. Cao Sâm giống như một con khỉ, lúc ẩn lúc hiện quanh quẩn tại bên người Lệ Nhược Nhã, không ngừng công kích Lệ Nhược Nhã đến vị trí phòng thủ ở trên cánh. Mà Lệ Nhược Nhã vũ động thần thương thành một đoàn, nghênh đón công kích của Cao Sâm. Tốc độ Cao Sâm phải nói là nhanh, cực nhanh, thân thể hắn di động theo một quỹ tích cơ hồ làm cho người khác không thấy rõ được. Thế cho nên tại bên người Lệ Nhược Nhã nơi nơi đều là hư ảnh của hắn, phảng phất giống như Lệ Nhược Nhã chiến đấu với mấy chục tên Cao Sâm vậy. Mà Lệ Nhược Nhã lại chiếm cứ một chữ là ổn, thương của nàng đặc biệt trầm trọng, đấu khí tản ra bốn phía, dù cho Cao Sâm một cỏ sát một lần cũng bị xẻo đi miếng thịt. Hai người bọn họ coi như là kỳ phùng địch thủ, đem hết vốn liếng, trong một thời gian ngắn giết được cũng thập phần nan giải. Chiến đấu kịch liệt như thế tự nhiên là đám người bần đạo đứng ở một bên quan khán mở rộng tầm mắt. Đương nhiên, nhìn thì nhìn như rất đơn điệu, hơn nữa cũng đừng nghĩ đến trông cậy vào số người nhiều hơn ở bên ta mà chỉ có thể bảo trì im lặng, so với heo trèo lên cây còn khó hơn. Cho nên mấy vị tiểu cô nương bắt đầu bình phẩm trận chiến từ đầu cho đến cuối. Lệ Nhược Nhã tỷ tỷ thật là lợi hại a, thương của nàng dường như có khắp nơi nơi a, thật đúng là khá, Âu Dương Nhược Lan tự đáy lòng khích lệ nói. Hiện tại nhiệm vụ quan trọng nhất của nàng đích xác chính là mượn sức Lệ Nhược Nhã, cho nên có một cơ hội như thế liền đối với Lệ Nhược Nhã khích lệ không thôi. Ân, thương pháp của nàng đích xác cũng không tệ, phi thường kín kẽ, hơn nữa đấu khí của nàng cũng mạnh mẽ hơn một chút so với đối thủ, Vong Ưu gật đầu nói. Cho nên nhìn tình hình dường như cơ hội thắng của nàng khá hơn một chút a. Nhưng mà cái tên ải nhân Cao Sâm kia cũng rất lợi hại đó. Ngươi nhìn xem hắn nhảy rất cao lại nhanh nữa, thật sự rất có ý tứ, Hương Hương cười bình luận. Tên kia cũng thật là, Vong Ưu trêu chọc, tên gia hỏa này giống như đại tinh tinh, nếu có thể mang đi làm siếc cũng được đó, nhất định phát tài a. Ha ha, mọi người chúng ta cười rộ lên. Cao Sâm sau khi nghe được tức giận đến nỗi muốn hộc máu, hắn thân là ải nhân cuồng bạo ma tộc, cho dù ma hoàng gặp phải cũng khách khách khí khí vài phần, khi nào lại chịu sự vũ nhục như thế. Cho nên cứ việc đang còn chiến ở bên trong trận, hắn vẫn xoay người đối mặt với chúng ta ở bên này nổi giận mắng, xú kỹ nữ, đều câm miệng lại cho ta, ngu ngốc, nói ra một câu này, đúng là chọc vào một tổ ong vò vẽ. Vong Ưu là người nào? Chính là nữ thần đó. Từng là thiên sứ 10 cánh cấp bậc chủ thần, là một trong 3 người hoành hành tại thần giới. Khi nào bị người ta gọi như thế, mà tên gia hỏa Cao Sâm cấp thấp này, ngay cả tư cách sách giày cũng không xứng. Hiện tại đúng là không ngờ cũng dám xuất khẩu ra bẩn ngôn, lời nói bẩn như thế. Vong Ưu tức giận đến cả người run run lên, sắc mặt trắng bệch, nội tâm rối loạn lên, cũng nghĩ không ra nên như thế nào thu thập tên ngu ngốc này. Bần đạo nhìn thấy mà đau xót, thê tử bị nhục, ta là nam nhân sao có thể ngồi yên mà không quản đến. Bần đạo nhất thời từ đáy lòng dâng lên nổi giận, ác tâm sinh ra. Hắc hắc, bần đạo giận dữ cuồng tiếu, lẫn trong tiếng cười là huyền thiên đặng long bộ thuận thế mà phát. Trong nháy mắt, bần đạo cũng đã hiện ra tại bên người Lệ Nhược Nhã, mà Cao Sâm lúc này vừa mới từ dưới mặt đất lùi lên, đúng tầm đối mặt với bần đạo. Nộ chi điển trương Cao Sâm vốn là muốn tập kích Lệ Nhược Nhã, cũng không dự liệu trước giữa đường đột nhiên xuất hiện một vị khách không mời mà đến như ta chắn trước mặt hắn, không đợi cho hắn kịp phản ứng, chỉ thấy bàn tay bần đạo mang theo lửa giận, nộ hòa của ta mà phát ra, một cái tát này của bần đạo là, ta điều động một lượng linh khí lớn nhất có thể được ẩn giấu ở bên trong cơ thể. Lấy trưởng pháp tối cương mãnh của thiếu lâm tự đại xuất bi thủ vận dụng kỹ xảo phách qua, cứng rắn kết ở tê. Chỉ nghe, ba, một tiếng, Cao Sâm giống như trái bóng cao su, bị ta đập trở về dưới mặt đất. Một tiếng nổ vang lên, Cao Sâm đập xuống trên mặt đất tạo thành một cái hố. Chẳng quá, lập tức Cao Sâm liền nhảy dựng lên,

Dù vậy những người này cũng cười to thành tiếng. Nguyên lai vật liệu kiến trúc trên Thiên Không Chi Thành đều có quy mô rất là lớn, cho nên lối ra vào cũng rất lớn. Ma tộc ở thời điểm lựa chọn bộ đội đều dựa theo tiêu chuẩn của cánh cửa này mà tuyển chọn ra mộng ma kỵ sĩ. Nhưng lúc bọn hắn đi vào mới kinh ngạc phát hiện, thông đạo thông hướng đến tòa thành đều có đường kính 2 thước tả hữu. Mộng ma kỵ sĩ lúc ở trên ngựa có độ cao 3 thước, vậy làm sao mà đi vào được? Trừ phi bọn họ xuống ngựa đi bộ, nhưng kỵ sĩ đi bộ lúc chiến đấu lại mất đi ít nhất phân nửa. Hơn nửa thương của kỵ sĩ bọn họ cũng dài hơn 3 thước. Ở bên trong này thật sự không thể thi triển được. Huống chi lần đột kích này, yêu cầu là phải tốc chiến tốc thắng. Kỵ sĩ đi bộ có thể chạy nhanh được sao? Rơi vào đường cùng, Tháp Cát Khắc đành phải buông tha cho đám kỵ sĩ này mà thôi. Lệnh ở bên ngoài ngăn chặn Dực Nhân. Những tên gia hỏa đáng thương này tại dưới sự công kích của Dực Nhân cùng với trụ ma pháp thiểm điện, tia chớp. Không mất bao nhiêu thời gian toàn quân bị diệt. Nói đến đây, Cao Sâm lộ sắc mặt bất đắc dĩ, căm giận mắng. Thật không biết tên ngu ngốc nào tuyển binh. Nếu như bộ đội này có thể đi vào, chúng ta có thể có một chút trợ giúp đáng kể. 5.000 tộc nhân này của ta như thế nào có thể toàn bộ xong đời cả. Ha ha, tên tuyển binh ngu ngốc kia rất hiển nhiên chính Tháp Cát Khắc Thân Vương rồi. Vân Đạo cười nói. Hắn dù sao cũng là tổng chỉ huy của trận chiến lần này a. Đúng rồi, hắn hiện tại ở đâu thế? Ta không biết. Cao Sâm do dự dự nói. Vong Ưu, ngươi tới đi. Ta nghĩ ngươi có thể làm cho hắn nhớ tới điểm gì đó. Và Vivi, Vân Đạo tủm tỉm cười nói. Cũng được. Vong Ưu mặt trầm xuống, lạnh lùng nói. Nghĩ không ra cũng không quan hệ. Có lẽ làm cho khối nát thịt bế ngươi mới nhớ ra. Kêu ma giới lão thử đến giúp ngươi rửa sạch đầu óc một lần đi ha. Không, không cần, ta đã nghĩ ra rồi. Tức khắc nộ chi điển trương Cao Sâm mồ hôi chảy đầm đìa. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 541, trực chỉ trung tâm. Trên thực tế, cho dù Cao Sâm không nói, chúng ta cũng biết Tháp Cát Khắc Thân Vương ở nơi nào. Khẳng định Cao Sâm thề sống chết bảo hộ ở phía sau cửa ra vào. Nói cách khác hắn sao lại phải thủ hộ ở chỗ này. Ta dám chắc rằng chỗ này khẳng định là nơi duy nhất có lối ra vào thông hướng đến trung tâm Thiên Không Chi Thành. Ma tộc lần này không đổ bộ đánh lén bất ngờ. Kỳ thật nói về điểm này là rất có sáng ý. Trước phái một tiểu đội tinh nhuệ bộ đội cường công vào bên trong tòa thành. Sau đó là tắt đi ma pháp trụ. Làm cho không quân ma tộc có thể không kiêng nể gì mà đánh một trận công bình với Dực Nhân. Đến lúc đó, ma tộc lấy số lượng và chất lượng không quân, hoàn toàn có thể dễ dàng chém giết toàn bộ Dực Nhân, cứu bộ đội tinh nhuệ đang khổ chiến ở bên trong. Kế hoạch này mặc dù tuyệt diệu, nhưng như cũ vẫn đại bại. Đầu tiên là mộng ma kỵ sĩ không vào được. Hơn nữa bọn họ cũng quá coi thường Dực Nhân quyết tâm tử chiến. Bọn họ vốn tưởng rằng bằng vào thực lực Cao Sâm, chấn giữ một cái cửa ra vào nho nhỏ như vậy thì không có vấn đề gì. Nhưng trên thực tế, hắn sau khi giết sạch đám Dực Nhân bộ đội ở bên ngoài, chính mình cũng chết trận ngay đương trường. Đừng xem trên mặt đất có hơn vạn thi thể, nhưng thực tế Dực Nhân xa xa chỉ có bao nhiêu đó thôi. Bởi vì rất nhiều người đã bị đấu khí mạnh mẽ của Cao Sâm oanh kích thành bột phấn, thi cốt vô tồn. May mắn là hắn mang theo minh thần nguyền rủa, minh thần chớ chú. Tuy lúc ấy không kịp tu luyện, nhưng là tại thời điểm sắp chết, minh thần nguyền rủa vẫn phát huy tác dụng, làm cho linh hồn hít vào bên trong giới chỉ tiến hành rèn luyện tinh thần, đồng thời chậm rãi lợi dụng tử khí nồng đậm tại bên trong đại sảnh trợ giúp cho Cao Sâm tu luyện. Cứ như vậy hắn một mực đứng ở chỗ này mất 4.000 năm, cho đến hiện tại bị đấu khí lệ nhược nhã kích động. Mới khôi phục lại ý thức. Theo như hắn nói, ý thức của hắn tại trong giới chỉ không ngừng chiến đấu với đủ loại nhân loại từ trước đến nay, quái vật, vi do đó khiến cho tinh thần lực hắn đề cao thập phần. Đây cũng là nguyên nhân hắn vừa có thể sử dụng năng lượng cự đại ở trong thân thể tinh chuẩn này. Sau khi hỏi xong, chúng ta liền không chậm trễ, lập tức hướng cánh cửa dưới chân tượng phong thần xuất phát. Lúc sau đi vào, tức thì chúng ta phát hiện mấy cổ thi cốt Dực Nhân, trên thực tế chỉ vẻn vẹn còn vài bộ xương cốt bể vỡ kia thì có thể chứng minh bọn họ còn tồn tại mà thôi. Điều này nói lên rằng lúc đó thực lực của người đánh giết bọn hắn tương đối mạnh mẽ. Bần đạo nhịn không được hỏi, Tháp Cát Khắc Thân Vương tự mình đi vào, hay là mang theo bộ hạ cùng nhau đi vào, chỉ một mình hắn đi vào? Cao Sâm vội vàng đáp, tên gia hỏa này rất lợi hại a. Thì ra đi vào một mình, rõ ràng đối với thực lực bản thân lại phi thường tin tưởng. Bần đạo cười hỏi, hắn tinh thông cái gì thế? Hắn là pháp sư, tại ma giới có rất ít pháp sư lôi hệ, lực công kích tương đối khủng bố. Cao Sâm nghiêm túc nói. Úp, có ý tứ. Bần đạo cười cười thần bí, nói, tới đó hẳn biết thôi mà. Ta có cảm giác chỗ sâu nhất ở trong thông đạo này tựa hồ còn ẩn giấu nguy hiểm gì đó. Chỉ sợ cùng với vị Tháp Cát Khắc Thân Vương không phải không có quan hệ a. Sau khi chúng ta đi vào không lâu, thông đạo liền bắt đầu quẹo phải, sau đó thẳng hướng. Bần đạo phỏng chừng, hình dạng thông đạo phải là một hình tròn, chỉ cần chúng dọc theo thông đạo thẳng tiến, sau khi đi được vài vòng mới có thể tới trung tâm tòa thành. Chẳng quá, thử xem muốn chuyển động vài vòng quanh tòa đại thành như thế, nếu đi xuống, còn không làm cho chân của chúng ta mệt mỏi sao? Cũng may dọc theo đường đi cũng không tính buồn tẻ gì. Không lâu sau có chút kinh hỉ, bởi vì thông đạo này đối với Dực Nhân mà nói là cực kỳ trọng yếu, quan hệ đến quyền khống chế cả tòa thành này. Cho nên dọc theo đường đi cơ quan bảy dập ùn ùn, nhưng tại trên thông đạo kiến tạo rất đa dạng, khiến cho một phương nào đó tấn công có hại thật lớn. Tỉ như đi tới, sẽ đột nhiên xuất hiện một gian phòng rất rộng lớn. Đối diện với cánh cửa ra vào một khoảng không xa còn dựng lên một bức tường thật dày. Trên đầu tường, hai bên phải trái đều an bài Dực Nhân chiến sĩ. Địch nhân chỉ cần ló ra, lập tức chính mình nhận lấy một trận mưa tên. Không chỉ có như thế, trên mặt tường còn có rất nhiều lỗ bắn thật nhỏ, có thể nương dựa vào vách tường che chắn trực tiếp tiến hành công kích đối với địch nhân trong thông đạo. Hơn nữa, tại rất nhiều nơi trong thông đạo cũng đã thiết trí cánh cửa bằng kim trúc thật dày. Loại cánh cửa dày nhất không ngờ dày đến vài thước, có thể ngăn cản địch nhân tiến công. Và lại có nhiều cơ quan bảy dập như vậy, thông đạo này tại trong mắt Dực Nhân cơ hồ có thể nói là vạn vô nhất thất, không chút sơ hở. Chỉ tiếc rằng đối thủ lần này của bọn họ là ma hoàng tộc Thân Vương cấp bậc thiên sứ sáu cánh, thực lực quá mạnh mẽ, Dực Nhân căn bản không có thể ngăn cản được. Chúng ta đi qua những địa phương này đều nhìn thấy nơi nơi là dấu vết phá hư, Dực Nhân toái cốt và binh khí đã tổn hại tùy ý có thể thấy được, và lại vài mảnh cánh cửa dày vài thước kia cũng đã nằm la liệt đầy rẫy trên mặt đất. Có thể thấy được, vị Tháp Cát Khắc Thân Vương này quả thực khí thế như trẻ tre một đường tiêu sái bước tới.